Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470. Cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tối nay thật là xinh đẹp, Lena, còn có Annie, đỉnh núi biệt thự vào cửa trong đại sảnh, Simon phân biệt cùng Lena hai nữ ôm một cái, tạm thời dừng bước lại hỏi, các ngươi cái gì thời điểm tới? Lena nghe lấy nam nhân vừa mới khích lệ, rất muốn tiến lên kéo lại cánh tay hắn, lại có chút cầu thúc địa không có hành động. Nghe vậy nói, hôm qua, ta cùng Annie dự định ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Còn có thể trượt tuyết. Simon, người đây, ta ngày mai buổi sáng liền muốn rời khỏi. Simon không có nói chính mình cái gì thời điểm tới. Hồi một câu, chính muốn tiếp tục. Mấy cái tiểu nha đầu hùng hùng hổ hổ địa xuyên qua đám người chen đến bên này. Lại là Elizabeth Jagger mấy cái. Càng phát ra cao gầy cô gái nhỏ không có Lena cố kỵ. Trực tiếp bổ nhau vào Simon trong ngực thân mật ôm một cái. Lão ba, rốt cục vây lại ngươi. Ngươi có phải hay không đem ta cùng mụ mụ đều quên? Simon hai tay bưng lấy nha đầu tỉ mỉ eo nhỏ đem nàng đẩy ra một số. Ra vẻ nghi ngờ dò xét, vị này xinh đẹp tiểu thư, xin hỏi ngươi là ai a? Elizabeth nhất thời phình lên quai hàm, lại hướng Simon xì xì một miệng tiểu răng trắng. Simon không để ý tới, quay đầu nhìn về phía Hilton tỉ muội, Kardashian tỉ muội cùng với hắn một số cô gái nhỏ. Thân thủ vò phía dưới rất có tâm tư địa đem muội muội chen đến sau lưng chính mình đứng ở phía trước Paris đầu. Mới chú ý tới Casey Hilton đứng tại bọn này nha đầu bên ngoài. Hướng đối phương gật gật đầu. Hilton nữ sĩ, người tại sao lại ở chỗ này? Casey Hilton mặc một bộ rất lộ ra tuổi trẻ màu hồng nhạt đai lưng váy. Nắm nhỏ nhắn màu trắng LV bóp đầm. Gặp nam nhân nói chuyện với mình. Vô ý thức muốn tiến lên một số. Đáng tiếc bị một đám cô nàng ngăn chặn. Chỉ có thể ngăn cách bức tường người nói. Nikki các nàng tới độ cuối tuần, cần thành người giám sát, ta liền đến, nói như vậy lấy, Casey Hilton cố nén vẫn là nhịn không được, tránh một chút nam nhân ánh mắt, mặt lại ma xui quỷ khiến thêm một câu, kêu cùng Kim cũng đều đến, cảm ơn ngươi làm cho chúng ta ở nhờ bên này, không khách khí, Simon cười cười, nói ra, chơi vui vẻ một số, vừa nói vừa vò phía dưới Paris đầu. Đem nha đầu kiểu tóc làm loạn, trêu đến mèo rừng nhỏ muốn bắt người, nhẹ nhõm ngăn trở, một bên không quên đối bên cạnh Lena hai người nói, các ngươi cũng thế, tối nay vui sướng, có gì cần thì cùng quản gia nói. Gặp nam nhân nói xong sau bỏ đi ra xã giao người khác, chỉ đem cưỡng ép treo ở cánh tay hắn phía trên Elizabeth yên lặng vòng qua tỉ tỉ chiếm đóng một bên. Khác Nikki Hilton lưu lại một nhóm đại tiểu nữ nhân lẫn nhau dò xét. Lena bén nhạy phát giác được Casey Hilton vừa mới nói chuyện với nam nhân lúc một loại nào đó dị. Dạng, suy nghĩ một chút Hilton gia tộc A. Thật đúng là, bất quá, tuyệt không ngoài ý muốn đây. Ngẫu nhiên nhìn qua một số The Real Housewives of New York City. Thậm chí còn biết bị nam nhân vò đầu cái tiểu nha đầu kia. Cùng với mặt khác một cái. Phải gọi Nikki Hilton, tóm lại, thật là loạn, đương nhiên, những thứ này cũng không phải nàng có thể để ý tới. Nào đó người, lấy hắn hiện tại quyền thế địa vị, trêu chọc đến cái dạng gì nữ nhân đều khó có khả năng khiến người ngoài ý. Lena chỉ là có chút tiếc nuối, hiển nhiên cùng trước đó lường trước một dạng, tối nay căn bản không có cơ hội nói thêm vài câu với hắn. Casey Hilton ra vẻ lạnh nhạt nhìn lấy nam nhân mang theo hai cái nha đầu đi ra. Lại thần thái tự nhiên hướng Lena hai cái gật gật đầu. Đợi các nàng cũng quay người. Mới đối còn thừa một đám cô bé nói. Ok, đều đi chơi đi. Không cho phép uống rượu. Bọn nha đầu nghe vậy. Hi hi ha ha nhất thời giải tán lập tức. Rõ ràng không đem nàng lời nói coi là chuyện to tát. Paris đảo mắt thì theo đi ngang qua bồi bàn chỗ đó lấy một ly rượu cốc tai. Còn đứng tại chỗ Casey Hilton nhíu nhíu mày. Đến cùng vẫn là không có tiến lên ngăn cản. Ngược lại là lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đã cùng Hollywood nam ngôi sao Sean Penn chờ. Người trò chuyện nào đó cái nam nhân. Lần này có thể tới Park City. Kaisi Hilton vẫn là tranh thủ một phen. Bởi vì Kris Jenner lúc đầu càng nghĩ tới hơn tới. Đối với thực tế ở vào cạnh tranh quan hệ mặt ngoài cũng đều phải gìn giữ hòa khí Jenner một nhà. Kaisi Hilton có thể một chút cũng xem thường. Nữ nhân kia cũng là chính mình tư sắc vẫn được. Đến mức, mấy đứa con gái, dù là lặng lẽ tiến hành tốt mấy năm không ngừng sửa mặt. Nghe nói đều đầu nhập mấy triệu USD. Thực cũng là bình thường. Còn là mình hai cái tiểu khả nhân càng lấy người nào đó ưa thích. Huống chi, ngược lại, dựa vào cái gì cùng chính mình tranh giành. Nói đến, hai cái cô gái nhỏ cùng nào đó người quan hệ. Dù là nàng trượng phu Richard Hilton đều đã biết được. Chỉ là đồng dạng ngầm đồng ý. Bởi vì người nào đó, đặc biệt là năm ngoái hắn tự thân đề điểm thông qua cùng Hilton một nhà đồng hành phát sóng về. Sau, bọn hắn một nhà tử có thể nói tài nguyên phổ biến tiến. Vô luận là chính bọn hắn, vẫn là ngoại giới truyền thông, đều phải ra phán đoán. Dùng không thời gian mấy năm, gia đình tư sản liền có hy vọng vượt qua ngay sau đó còn chấp trưởng Hilton khách sạn tập đoàn. Richard phụ thân ba Luân Hilton, trở thành có tiền nhất cũng nổi danh nhất nhìn Hilton một nhà. Đây hết thảy đều là hắn cho. Bởi vậy, đừng nói hai cái nữ nhi sự tình. Dù là nàng cùng, Cathy đều không cảm thấy chính mình cái kia nam nhân dám cùng Simon Westers trở mặt. Rốt cuộc, hiện tại người một nhà, nàng và hai cái nữ nhi mới là nhân vật chính. Trong nhà quyền lực tài chính đều bị nàng dần dần bắt tới. Cái kia nam nhân chỉ có thể coi là vai phụ. Nếu như trở mặt, muốn ly hôn, nam nhân kia cũng chỉ có thể lại trở về cùng hắn mặt khác bảy cái huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ chờ. Đợi lão đầu tử có thể cho bọn hắn lưu một số di sản. Mà theo nàng biết, lão ba Luân cũng không có một chút trực tiếp đem di sản cho một đám con gái ý tứ. Sau cùng khẳng định vẫn là quỹ ngân sách hình thức. Huống chi, đến thời điểm, lão đầu kia tất cả di sản, đều không nhất định so với các nàng nhiều. Mà hết thảy này tiên đề, chính là muốn vững vàng trèo ở lúc này biệt thự bên trong nào đó cái nam nhân. Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến muội muội kêu thanh âm. Kaisi Hilton lấy lại tinh thần, phát hiện nam nhân sớm đã biến mất tại đám người. Quay đầu nhìn đến bên cạnh cũng là chăm chú trang trí hai cái muội muội. Cathy hỏi, các ngươi cùng Simon chào hỏi sao? Kêu Richard cùng Kim Richard cùng một chỗ lắc đầu. Vô ý thức trong đám người tuần thoa lấy. Kêu nói, tối nay người tốt nhiều a. Chúng ta nghe đến tin tức theo nhà hàng bên kia tới. Trên đường đều không đụng phải. Đúng, các cô gái đâu? Đi chơi. Cathy nói. Cũng nhìn hai bên một chút, hướng đại sảnh sườn đông hành lang tỏ ý. Vậy hắn cần phải qua bên kia. Chúng ta cũng đi qua đi. Ba nữ nhân chen qua rộn ràng đám người đi tới sườn đông hành lang. Chung quanh vô luận là hành lang vẫn là hai bên gian phòng đều là ba năm tụ tập khách mời. Lại thêm xuyên thẳng qua tới lui bồi bàn. Tiến lên rất là không dễ. Quả nhiên rất mau tìm đến một gian trong phòng khách nào đó cái nam nhân bóng người. Chỉ là bên này quá nhiều người. Ba nữ nhân không tiếp tục cưỡng ép chen vào. Thấp giọng thương lượng vài câu. Dự định đi trước sườn đông cuối hành lang trong phòng quầy rượu. Nam nhân sau cùng hẳn là sẽ đi hướng bên kia. Hạ quyết tâm, ba nữ tiếp tục xuyên qua hành lang. Rất mau tới đến phần cuối. Ánh đèn tối tăm trong phòng tối trong quán ba đồng dạng bóng người nhốn nháo. Ba nữ đi vào, đi tới so sánh sáng ngời quầy ba bên cạnh ngồi xuống. Muốn ba chén rượu, kêu Richard rốt cục nhịn không được thấp giọng tại chính mình tỉ tỉ bên tai nói. Tốt chen a, đây cũng là Simon nhỏ nhất một ngôi biệt thự a. Khách quan Simon tản mát các nơi trang viên, tuy nhiên không phải nhỏ nhất. Bên này chiếm diện tích đại khái chỉ có 1.000 mét vuông chủ biệt thự xác thực không tính quá lớn. Đương nhiên, cũng chỉ là so ra mà nói. Quan trọng vẫn là tối nay mời khách nhân tương đối nhiều. Mà lại tầng 3 biệt thự vẫn là chỉ mở ra một tầng. Bởi vậy mới sẽ có vẻ chen chúc. Ngoài ra còn có khí trời duyên cớ. Nếu như Park City làm phía dưới không phải phiêu tuyết mùa đông, đem party kéo dài đến ngoài trời, chiếm cả ngọn núi chỗ này biệt thự lập tức lại hội dư xài. Vấn đề là hiện tại có thể không thích hợp đem người đuổi đến dưới không mười mấy độ ngoài trời đi. Casey Hilton không để ý đến muội muội phàn nàn, kiên nhẫn uống rượu chờ đợi một hồi lâu. Cái kia nam nhân quả nhiên xuất hiện, bên người vẫn như cũ là Elizabeth cùng chính mình Nikki. Cái này khiến Kathy rất là hài lòng. Con gái lớn thì đần một số, vẫn là chính mình tiểu bảo bối hội dính dính người. Kêu cùng Kim cũng đồng thời nhìn đến Simon, gặp nam nhân bị một đám người vây quanh đi hướng trong phòng quầy rượu một góc trước đó dự lưu lại. Ghế sofa ghế dài, cùng một chỗ nhìn về phía tỷ tỷ. Kathy nhấp lấy trong tay rượu cốc tai, đối với các nàng nói, các ngươi đi qua bắt chuyện a, ta thì không đi. Hai nàng khác nghe vậy, đương nhiên không bắt buộc, lặng lẽ theo trong sách tay móc ra kính trang điểm kiểm tra một phen. Thì mỗi người đầu một chén rượu đi qua. Simon bên này, bên người trừ hai cái cô gái nhỏ, còn có ắt không thể thiếu Robert Redford. Bởi vì trước đây giải quả cầu vàng đề danh Horse Whisperer không được tuyển duyên cớ. Tiếp xuống tới áo tư tập cũng hiển nhiên ngâm nước nóng. Redford đối bên này nhiều ít có chút khúc mắc. Rốt cuộc đây cũng là Redford nhiều năm về sau tâm huyết chi tác. Bất quá, Simon vừa mới rộng mở một phen thổ lộ tâm tình. Sự kiện này cũng là nhẹ nhõm bỏ qua. Chủ yếu là dù là bây giờ có được tiền tài cùng gia vị để Robert Redford cũng không cần ỉ lại. Simon cái gì? Nhưng những năm qua này có thể cùng vị này càng ngày càng truyền kỳ người trẻ tuổi bảo trì một loại tương đương thân cận quan hệ cá nhân quan hệ. Redford chính mình cũng không muốn dứt bỏ mở ra. Rốt cuộc đây là đầy đủ tại cá nhân tiểu sử bên trong nổi bật một khoản loại kia. Nếu có tiểu sử lời nói, trừ Redford vị này chủ nhà, còn có hai năm trước bằng vào Buzi Nai bộc lộ tài năng Paul Thomas Anderson, ICM tân nhiệm nữ trưởng môn Nancy Josephson, thân cao kém cùng tuổi tác kém đều rất thú vị Tim Robin cùng Susan Sarandon một đôi. Cùng với mặt khác một đôi cha con, đại Robert J. A. Downey, trung đường ni cha con là Redford dẫn tiến tới. Hiển nhiên, lão Donny vận dụng Redford đầu này nhân mạch là vì chính mình nhi tử. Simon mặt ngoài không có cái gì biểu thị. Bất quá, trong âm thầm, đương nhiên là có lưu lại ý. Liên quan tới Marvel điện ảnh vũ trụ hậu tuyển, Simon thật sớm liền bắt đầu bố cục bồi dưỡng. Đến mức người sắt nhân tuyển, cũng không tính cải biến. Đương nhiên, lần này từ vừa mới bắt đầu đều cần thành thật thật ký tên 10 năm cấp bậc dài ước chừng. Cát xê phương diện Simon sẽ không quá keo kiệt, càng về sau càng cao. Nhưng điều kiện tiên quyết là diễn viên tuyệt đối không thể bao trùm tại điện ảnh phía trên. Càng không thể bởi vì hợp đồng tranh chấp xuất hiện nửa đường đổi người loại hình bực mình sự tình. Đã lão Donny đánh bạc mặt mo đem lại một lần mới vừa từ viện điều dưỡng ra đến nhi tử đưa đến trước mặt mình, Simon cũng không để ý thuận tay bán một cái nhân tình ra ngoài. Tiểu Donny tại vòng tròn bên trong thuộc về nổi danh nhân duyên tốt. Dù là bằng vào người sắt lật đỏ trước đó, cũng có một đám nhỏ đồng bọn không rời không bỏ. Tỷ như Jodie Foster có lần thì chỉ huy một đám đồng bọn thuê máy bay trực thăng tự thân áp lấy. Lần nữa rơi vào độc nghiện Downey đi viện điều dưỡng. Nếu như không phải thật tâm bằng hữu, người nào như thế quản ngươi? Bằng hữu vòng nhìn nhân phẩm, hiện tại làm lấy lòng ra ngoài, tổng không biết uổng phí. Bất quá đề tài tiêu điểm dĩ nhiên không phải Downey cha con. Mọi người ngay tại trò chuyện Paul Thomas Anderson mới hạng mục. Nơi này lịch sử lần nữa thoáng trở lại đã từng quỹ tích. Làm Robert Altman điên cuồng fan. Buzi Nai về sau, Anderson như là đã từng như thế sinh ra bắt trước Altman sót cắt đập một bộ nhóm lớn phim. Suy nghĩ, kịch bản trọn vẹn mài 2 năm. Rốt cục quyết định, Simon sớm đại khái xem qua. Tuy nhiên tên còn gọi Magnolia. Tình tiết cùng đã từng rõ ràng khác biệt. Bất quá vẫn là đa tuyến tự sự lẫn nhau giao nhau hình thức. Trước mắt đã thuận lợi cùng hai ghét phim ký kết. đã từng Magnolia, bởi vì có Tom Cruise duyên cớ. Danh khí so Omen sót cắt lớn hơn nhiều. Nhưng luận chất lượng, chỉ ít Simon nơi này. So sót cắt kém không là một chút điểm. Sót cắt toàn bộ phim êm tai nói. Hiện ra một vị điện ảnh đại sư thâm hậu bản lĩnh. Trầm ổn trôi chảy. Đến mức Magnolia, cho Simon ấn tượng cũng là tất cả nhân vật tựa hồ cũng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ la to. Cùng với liều mạng đem chính mình chế tạo thành nội dung cốt truyện hạch tâm còn bởi vậy kiếm cái. Giải quả cầu vàng tốt nhất nam phối nhưng trên thực tế biểu hiện vô cùng bình thường Tom Cruise. Lần này, Cruise chắc chắn sẽ không lại có. Simon cũng sẽ không cho phép lại xuất hiện một cái để toàn bộ phim trở thành một bộ phim. Mất cân bằng nhân vật, dứt bỏ cái này lớn nhất đại phiền toái. Lại thêm cùng đã từng một trời một vực kịch bản. Bản mới Magnolia có lẽ cần phải so đã từng tốt một chút. Đương nhiên, cũng có thể càng hỏng bét. Đối với cái này sơ định dự tính chỉ có 30 triệu đô la Mỹ hạng mục. Hiện tại Simon cũng không có khả năng phí tổn quá nhiều tinh lực theo vào. Vẫn là muốn nhìn Anderson phát huy cùng cụ thể đoàn đội chấp hành lực. Mọi người chính trò chuyện. Richard hai tỷ muội tới chào hỏi. Minh bạch Simon ở chỗ này. Tương tự hàn huyên là tất nhiên. Mọi người cũng tạm dừng đối thoại. Bên này không có có dư thừa vị trí. Bắt chuyện vài câu. Simon thì đánh ra hai nữ nhân rời đi. Tiếp tục cùng người chung quanh thảo luận một hồi sót cắt. Paul Thomas Anderson mấy cái sau đó cũng đứng dậy. Đồng thời lại có người tới. Lại là WMA Đông Bờ Biển Tổng Giám đốc Jenny Ryson bước mang theo mặt khác một cái chừng 30. Tuổi thanh niên. Bởi vì tiểu nha hoàn tại Đông Bờ Biển bên kia sự tình. Jenny Ryson bước gần đây ngược lại là xuất hiện ở Simon bên tai mấy lần. Lúc này một fan bắt chuyện. Ryson bước lại giới thiệu bên người thanh niên. Nguyên lai là mấy ngày nay tại Park City có thụ chú mục cái kia bộ dị tinh hồ sơ đạo diễn kiêm. Biên kịch, tên là Michael Powell Tư. Hiển nhiên là Simon cái này đại bươm bướm làm mưa làm gió rất nhiều năm về sau phiến đi ra một vị. Tân nhân, các loại hai người ngồi xuống. Simon cũng không có che lấp chính mình thái độ. Trực tiếp đối vóc dáng không cao mọc ra một trương chất phác hình bầu dục mặt Michael Powell Tư nói. Lúc ta tới trên máy bay nhìn qua dị tinh hồ sơ phim mẫu. Cố sự vô cùng tốt. Ống kính cùng tự sự tiết tấu cũng đều rất xuất sắc. Cho ngươi một cái đề nghị. Nếu như không muốn bị ngụy phim phóng sự điện ảnh định hình lời nói. Tiếp theo bộ phim tốt nhất nếm thử chính thống phim nhựa điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.